Omega của ta đến từ địa cầu. Chương 11, đây là nơi sau này tôi sẽ sống. Gocchuyenaudio.com. Editor, Sarah Thủ Đô Tinh và Tuyết Ải Tinh là hai hành tinh thuộc hai thiên hà lân cận nhau. Máy bay cỡ lớn vận chuyển hành khách cần đi 3 ngày mới tới, giữa đường còn phải thông qua mấy cảng neo mà thứ bọn họ dùng để đi chính là cơ giáp Mars. Ảo ảnh nhanh nhất tinh tế. Dùng tốc độ đi rất nhanh, Raphael lo lắng thể chất thân thể Diệp Quân, lựa chọn tốc độ trung bình ước chừng cần 10 giờ mới tới. Đây là lần đầu tiên Diệp Quân chứng kiến không gian ngoài Tefra tinh hệ, cả người rất kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không di chuyển dù chỉ một chút. Mars đi tuyến đường này là tuyến đường hàng không dân dụng, an toàn, thẳng tắp, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều phi thuyền lui tới, các loại các dạng lớn lớn nhỏ nhỏ, thoạt nhìn phi thường phồn hoa. Diệp Quân có loại cảm giác đang xem phim khoa học viễn tưởng, mỗi đứa bé trai đối ô tô phi cơ và các loại đồ vật này nọ, bẩm sinh đã có tò mò với chúng, hắn nhìn chằm chằm vào phi thuyền tinh tế đi tới đi lui bên ngoài, gương mặt đỏ ửng tràn ngập hưng phấn. Mars thừa dịp chủ nhân chưa chuẩn bị bí mật đánh giá tiểu Omega dán chán sát giặt lên kính xe trong suốt. Không hổ là người của chủ nhân, ngay cả sở thích cũng không giống người thường, phải biết rằng đại đa số Omega yêu thích cái gì đó thì phải hòa bình một chút, không giống tiểu Omega trước mắt cả người tản mát ra tinh thần thanh xuân phấn chấn và đam mê ân, sau khi hắn và chủ nhân cùng một chỗ nhất định là tình cảm sẽ vô cùng mãnh liệt. Mars đột nhiên nhớ ra thông tin đầy màu sắc nó truy cập trước đó không lâu, tiểu Omega bị chủ nhân nhà nó như vậy, điên qua dụng lại, não bổ càng nhiều, cuối cùng ở chỗ đó ha ha vài tiếng. Đột nhiên nó có một loại dự cảm không lành rồi lặng lẽ quay đầu, trời ơi, chủ nhân đang dùng ánh mắt phi thường lãnh khốc theo dõi nó. Ta xin lỗi, chủ nhân, ta sai rồi, ta không nên oai oai ngài, lại càng không nên oai oai Omega của ngài. Trí tưởng tượng rất tốt, nhưng lúc sau ngươi nên dừng tưởng tượng về hắn. Ta sai lầm rồi chủ nhân, ta thật sự xin lỗi, ta lập tức đi tìm hiểu ngay để bù lại tội lỗi của ta là được. Messiah lấy ra một quyển tư liệu, luận tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại. Triết học tốt lắm, muốn cho IQ cao, liền xem cái này. Vài phút sau, Mars mắt nhang mũi. Buồn ngủ, đời là phù du, nếu mộng phi mộng. Phù sinh thế nào, như mộng chi mộng, mộng mộng mộng mộng, mộng mộng mộng mộng. Mấy phút đồng hồ sau, Mars mắt nhang mũi dãy dụa lấy ra tổng hợp dự luật liên minh tinh tế văn minh, bắt đầu ngâm nga. Thật tốt, đầu của ta vẫn hoạt động bình thường, ha ha, ha ha ha, 10 giờ sau, bọn họ hạ cánh không gian cảng thủ đô tinh bằng lối vào chuyên dụng cho chính quyền chính phủ liên bang để tiến vào khỏa tinh cầu này. Ra khỏi không gian cảng, một mảnh đèn đuốc sáng trưng và cảnh tượng phồn hoa triển ra trước mắt, đáng tiếc dọc đường đi Diệp Quân quá mức hưng phấn, chưa đến đích cuối cùng liền ngủ mất. Nam Hải tóc đen cuộn tròn thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, miệng hơi hơi mở ra, cái đầu ngủ gà ngủ gật, tư thế ngủ này cũng không thoải mái, hắn vừa ngủ vừa cau mày. Raphael cúi xuống, lấy tay nâng đầu Nam Hải đặt trên vai của mình, một tay kia kéo thân thể Nam Hải, đem hắn ôm ở trong ngực. Cái tư thế này hiển nhiên thoải mái hơn, mày Nam Hải khẽ giãn ra. Gocchuyenaudio.com. Raphael nghiêng đầu ôn nhu nhìn Nam Hải, theo góc độ của y có thể thấy rõ hai hàng lông mi, vừa đen vừa dày, như là hai đôi cánh nhỏ gãi nhẹ nhẹ lên trái tim của y, mơ sở bên cạnh bầu không khí không dám ra mặt, nó một bên chậm lại tốc độ phi hành, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Chủ nhân, hôn đi, mau hôn, nhanh lên, ai, ta chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. Phủ đệ Raphael gia tộc là một tòa biệt thự xinh đẹp nằm ở vùng ngoại ô thủ đô tinh, cho dù Mars đem tốc độ bay xuống thấp một nấc nhưng rất nhanh đã tới nơi. Mars dừng ở cửa đình viện, trong lúc ngủ mơ Diệp Quân cũng không có cảm giác được là đã đến, Raphael hai tay xuyên qua cổ cùng đầu gối của hắn, nhẹ nhàng ôm lên, liền đem Nam Hải ôm vào trong ngực. Nhẹ quá, Raphael nhíu mày, nhớ tới lúc lần đầu tiên ôm lấy Diệp Quân, cũng là nhẹ như vậy, sao nuôi nhiều ngày như thế rồi, thể trọng vẫn chưa gia tăng. Anh coi ẻm là lợn sao? Đi vào trong phòng, đem Nam Hải nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Diệp Quân mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thấy Raphael, than thở một tiếng. Đã tới chưa? Ừ tới rồi, ngủ đi. Raphael vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực Diệp Quân, như là dỗ hài tử, thanh âm trầm thấp. Ngủ đi tiểu Omega của ta. Diệp Quân nhắm hai mắt, thời gian dài đi tinh tế khiến cho thân thể hắn cực kỳ mệt mỏi, hắn rất nhanh ngủ lăn ra. Raphael ngồi ở bên giường nhìn Nam Hải đang say giấc, tay từ lưng nhẹ nhàng đi lên vuốt ve khuôn mặt của hắn, cái mũi đến cái môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào mặt hắn hồi lâu mới nhẹ nhàng hôn một cái lên trán, sau đó đứng lên. Đi thôi, Raphael bước đi nhanh chóng rời khỏi. Mars nấp đằng sau cánh cửa nhìn lén rồi mau lẹ đuổi kịp tung tăng bỏ đi. Ta chờ mong lâu như vậy, mà chỉ hôn một cái lên trán. Chủ nhân, ngài không nên đè nén a. Tu, ngày hôm sau lúc Diệp Quân rời giường tự hỏi mình là mình trở về phòng như thế nào. Bữa sáng là một bát cháo và salad rau, hoa quả, sữa và trứng, đây là Simon lão quản gia sắp xếp công thức nấu ăn, biên tập thành một chương trình cài đặt đầu não robot. Robot có thể chuẩn bị 3 bữa cơm dựa theo sách dạy nấu ăn mỗi ngày. Diệp Quân ăn bữa sáng người máy chuẩn bị, luôn có cảm giác hương vị có gì đó hơi kém. Raphael đối diện cũng là một bộ không thèm ăn, bộ dạng khó coi, hắn nghĩ là Raphael không quen ăn đồ ăn người máy chuẩn bị, suy nghĩ một lúc sau này vẫn là tự mình chuẩn bị 3 bữa đi, cũng không thể ăn chùa ở chùa người ta mãi. Ăn hết điểm tâm, Raphael mang hắn đi cục quản lý gen trước, sau đó, Diệp Quân mới chính thức là công dân thủ đô Tinh. Chém đoá, đây là một tinh cầu phi thường phồn hoa, phi thường hiện đại hóa, mạng lưới giao thông ở khắp nơi, phi hành khí dân dụng lớn lớn nhỏ nhỏ trên mặt đất rồi không trung di chuyển qua lại, các dạng kiến trúc kỳ lạ đến nỗi khó có thể tưởng tượng, các khu vực kinh doanh nơi nơi đều là người Tefra ăn mặc kỳ dị, còn có sự xuất hiện của một số thú nuôi bộ dáng kỳ lạ. Diệp Quân tò mò nhìn chung quanh, Mers ngay sau đó mang bọn họ đưa đến cục quản lý gen. Raphael trước tiên liên hệ bên viện trưởng rồi bọn họ trực tiếp được nhân viên công tác dẫn tới văn phòng viện trưởng. Raphael, đây là Omega ông nội ngươi nói đi, thật là một tiểu tử xinh đẹp, rất vui khi gặp cháu, bên hiền lành tiếp đón hai người. Diệp Quân lễ phép trả lời, rất vui khi gặp ngài, bên viện trưởng. Sau khi Raphael cùng bên viện trưởng hàn huyên xong, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. gocchuyenaudio.com Bên viện trưởng, người mà ta giám hộ Diệp Quân muốn xin Tefra tinh tịch, hy vọng ngài có thể chứng minh gen của hắn đủ tính sai biệt. Không thành vấn đề, có thể bắt đầu ngay bây giờ, chắc hẳn là ngươi có mang theo tập ảnh tư liệu gen của hắn đi, nhưng dựa theo pháp luật liên bang quy định, hắn nhất định phải xét nghiệm gen di truyền thông qua cục quản lý gen, bên giải thích. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật về tập ảnh tư liệu gen của Diệp Quân. Raphael gật đầu, bên viện trưởng tự mình lấy mẫu mô của Diệp Quân. Tốt rồi, ta sẽ đi phòng xét nghiệm gen hoàn thành chắc tự, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi, 5 phút đồng hồ là xong, nói xong đi vào phòng thí nghiệm cách vách. Bên viện trưởng ở trong phòng xét nghiệm gen ngây người ước chừng nửa giờ mới đi ra, vẻ mặt phi thường cổ quái. Ông cẩn thận đánh giá vẻ ngoài Omega trước mặt rồi thật lâu sau mới thở dài, đưa cho Raphael một phần báo cáo xét nghiệm. Báo cáo xét nghiệm không hiển thị cụ thể thông tin gen, chỉ có tính sai biệt tiêu chuẩn là bao nhiêu, gen sai biệt. LT1 phù hợp. Phần báo cáo này có chứa con dấu của cục quản lý gen là đã xét nghiệm gen, pháp luật có hiệu lực. Cái Raphael cần chính là tờ giấy chứng minh này, bằng vào phần chứng minh này Diệp Quân có thể đăng ký Tefra tinh tịch. Bên trơ mắt nhìn Raphael đem báo cáo xét nghiệm cất kỹ, rồi mới nói. Tốt lắm, Raphael, mang theo cái báo cáo này, dẫn tiểu tử kia của ngươi đi làm thủ tục đi, ở dưới lầu ấy. Raphael đứng lên, trịnh trọng đối với ông hành lễ. Bên viện trưởng, ta luôn rất tôn trọng tinh thần cao cả và đạo đức nghề nghiệp cao quý của ngài, ta cho rằng ngài là nhà khoa học đức cao vọng trọng nhất toàn tinh hệ, ta đối với sự thấu hiểu và hỗ trợ của ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Được rồi, ta biết ý tứ của ngươi, nhanh mang theo tiểu Omega của ngươi rời đi đi, bên khoát tay, vẻ mặt có điểm uể oải. Sau khi Raphael mang theo Diệp Quân hướng bên viện trưởng tạm biệt xong, rồi cùng nhau ly khai. Bên viện trưởng nhìn hai người rời đi, rồi nhanh chóng chạy vào phòng xét nghiệm gen, đem tập ảnh tư liệu gen của Diệp Quân lấy ra, nhìn thật kỹ. Có trời mới biết, ông vừa xét nghiệm hàng mẫu này suốt 3 lần mới xong, mới ra được báo cáo. Sớm biết ý tứ của lão Raphael là như vậy, mình tại sao có thể bỏ lỡ phát hiện thú vị như vậy chứ? Nếu ở vài thập kỷ trước hắn còn có thể bắt mẫu ép gen hiếm gặp này đặc biệt triển khai nghiên cứu hạng nhất, hơn nữa nhất định sẽ tranh thủ ủng hộ của Quốc hội, nhưng nếu hiện tại, bên lắc đầu, sau sự thất bại của nghiên cứu trước, ông đã có hiểu biết nhất định rồi, vô dụng thôi, sử dụng khoa học kỹ thuật trước mặt Thượng Đế chỉ là trò trẻ con. Nhưng là một nhà khoa học nghiên cứu gen, ông không thể ức chế được lòng truy đuổi đối với một đoạn danh sách gen dài như vậy, đây là hàng mẫu khiến ông động tâm nhất trong cả đời ông. Ai, đành vậy, già nhỏ cũng đều hứa hết rồi, cũng chỉ có tiểu nhân mới đem mình đặt tại đài cao đạo đức tiếp tục đổi ý, thật không xứng là một nhà khoa học có tuổi. Bên đem Diệp Quân hồ sơ tập ảnh tư liệu gen khóa vào tận cùng bên trong kho lưu trữ, xếp vào cái cột được đánh dấu là tuyệt mật. gocchuyenaudio.com Có gen quản lý cục xét duyệt, Diệp Quân rất nhanh sẽ làm xong Tefra tinh tịch, nhân viên công tác cho hắn một con chip sinh vật khoảng 1cm² và một quang não khéo léo treo ở trên cổ tay, Raphael giúp hắn đem chip gắn vào trong cổ tay, chip lập tức hòa cùng một thể với da tay, sau đó đặt quang não vào cổ tay, quang não có thể sử dụng bình thường. Chip sinh vật lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân của Diệp Quân, tương đương với chứng minh nhân dân của hắn, cũng là quang não trung tâm, nó được thiết kế để đảm bảo rằng nếu bị mất đi thì có thể sử dụng lại. Còn quang não trên cổ tay chỉ là trang bị, cho dù bị hư cũng có thể đổi mới, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với thông tin cá nhân. Khi Raphael mang Diệp Quân rời khỏi cục quản lý gen, hắn nhìn thế giới mới trước mắt rồi hít sâu một hơi. Đây là nơi sau này tôi sẽ sống, Tephra, cảm ơn bạn đã chấp nhận tôi. Ngửa đầu nhìn nửa khuôn mặt Raphael, đây là Alpha luôn luôn ở bên cạnh tôi, cho tôi trợ giúp và bảo vệ tôi, cảm ơn anh. Tôi thề, nhất định sẽ sống thật tốt, đất mẹ của tôi ơi, người thân của tôi ơi, chúc phúc cho tôi nhé. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, CP chính Raphael nhân Diệp Quân. Ba cặp CP phụ, Phúc Hắc Đại Hôi Lang công nhân ngốc manh Tiểu Bạch Thỏ thủ. Ôn Nhu thâm tình công nhân quật cường thiên tài thủ, Trung Khuyển vô lại công nhân thanh lãnh ngạo khí thủ. CP phụ viết không nhiều lắm, tác dụng chủ yếu là thúc đẩy CP chính tiến triển, nhất là thay đổi nhận thức về Omega của Diệp Quân. Cách chương.